Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 160, Tony bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là đêm Giáng sinh, John cũng trở về cùng chúng nữ tụ họp, nhưng Mandarin sự tình này vẫn chưa kết thúc. Cũng bởi vì vậy mà lần này đêm Giáng sinh đối với đại đa số người trừ John đám người tới nói không có chút nào khoái hoạt, bởi vì trên TV lúc này liền thấy thế giới số một phần tử khủng bố cho Tổng thống nước Mỹ tối hậu thư TV tín hiệu bị hack, mọi người thấy được đáng sợ một màn. Mandarin ngồi tại điêu đầy khô lâu vương tọa bên trên, trong tay hắn cầm thương, dưới chân dẫm lên một cái run lẩy bẩy người. Ngài Tổng thống, chỉ còn hai bài học nữa thôi. Ta định kết thúc chuyện này trước đêm Giáng sinh. Nhìn Thomas Richard đi, hắn là một người có tiếng tăm quyền lực, là công ty dầu hỏa Roxxon kế toán, ta tin tưởng hắn là một cái người rất tốt. Nhưng là ta bây giờ nghĩ bắn một phát vào đầu hắn trực tiếp trên TV 30 giây nữa. Số điện thoại của ta đã có sẵn trên điện thoại của ngươi. Rất hay đúng không, thử nghĩ xem làm sao có được. Từ khi Tổng thống nước Mỹ bị Mandarin uy hiếp về sau, toàn bộ nước Mỹ đều tiến vào độ cao cảnh giới. Elise Tổng thống đương nhiên biết công ty dầu hỏa Roxxon bị tiết lộ sự tình tính nghiêm trọng, không nghĩ tới đối phương sẽ dùng chuyện này đến uy hiếp hắn. Mandarin lạnh giọng nói ra, người Mỹ, nếu như ngươi 30 giây bên trong Tổng thống của các ngươi gọi điện thoại cho ta, ta liền tha cho Thomas một mạng, nếu không ta liền giết hắn. Tổng thống nước Mỹ không hiểu rõ trong điện thoại di động của mình tại sao có thể có cái này Mandarin số điện thoại, tất cả mọi người tại thuyết phục hắn không nên đánh, dù sao nước Mỹ vĩnh viễn sẽ không hướng phần tử khủng bố thỏa hiệp, thế nhưng là hắn không đành lòng người này liền chết đi như thế, hắn vẫn là đem điện thoại gọi tới. Thế nhưng là Elise Tổng thống đánh tới về sau, Mandarin biểu thị rất cảm động, sau đó nổ súng sập cái kia kế toán viên đạn vào đầu. Một màn này trực tiếp hù dọa vô số người xem TV, cả đám như chết lặng. Bọn hắn bắt đầu có cảm nhận sâu hơn về Mandarin tàn nhẫn thủ đoạn. Chỉ còn một bài học nữa thôi Tổng thống tiên sinh, chạy mau đi, hãy hôn tạm biệt các con của ngươi đi, chạy càng xa càng tốt. Bởi vì không có người nào cùng quân đội có thể cứu được ngươi, coi như ngươi sắt thép ái quốc chó Huê kia cũng không được. Cái này Mandarin thật là ưa thích làm náo động, vậy mà tại đêm Giáng sinh ban đêm uy hiếp Tổng thống nước Mỹ. Mặc kệ hắn ở đâu, mặc kệ hắn đến cùng là ai, hắn đã triệt để nổi danh, mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Thế nhưng là đây đối với nước Mỹ chính phủ tới nói, đây quả thực là hung hăng quạt bọn hắn một bạt tai. Mandarin dạng này làm chính phủ uy nghiêm cùng công tín lực ở nơi nào, Elise Tổng thống không sĩ diện sao? Elise Tổng thống tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Nhanh cho ta kết nối James Rhodes thượng tá, nhất định phải để người sát ái quốc mau chóng bắt lấy tên điên này. Những ngày này James đều nhanh bận bịu chết rồi, hắn một mực bay trên trời đến bay đi tìm kiếm Mandarin thân ảnh. Căn cứ tình báo biểu hiện, Mandarin tựa hồ liền giấu ở Afghanistan, thế nhưng là hắn đem toàn bộ Afghanistan đều lật lần, liền ngay cả Mandarin một sợi tóc đều không có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục ngành tình báo lại cho hắn một cái khả nghi địa điểm, khi hắn đổi tới đó thời điểm phát hiện là một cái trang phục chế tạo nhà máy, trừ phi Mandarin muốn dùng quần áo thể thao công kích nước Mỹ, không phải những công nhân này không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng mà hắn vẫn là chủ quan, một cái Mandarin thủ hạ trung cực sinh vật binh sĩ ngụy trang thành công nhân bộ dáng, sau đó khống chế rốt cùng chiến giáp của hắn. Đây cũng là Killian kế hoạch một trong, hắn đã sớm mua chuộc phó tổng thống, để có thể dễ dàng giải quyết rốt đem Ua Mersin bộ giáp cho đánh cắp. Tony đạt được đến tuyệt cảnh virus thực nghiệm kế hoạch báo cáo cùng Miami căn cứ địa chỉ sau liền mã bất đình đề đuổi qua đi, không nghĩ tới Killian đã làm tốt bắt hắn kế hoạch chuẩn bị. Tony một đống thao tác đem bảo an đánh ngã xong, tiến vào bên trong căn cứ sau, lại thấy một cái lôi thôi lết thích cả lơ phất phơ lão giả. Mandarin là không tồn tại, lão giả này chỉ là cái diễn viên, đóng vai Mandarin nhân vật này mà thôi. Đồng thời cũng từ trong miệng hắn biết được Killian là người đứng sau những chuyện này. Tuy nhiên ngay tại một phút lơ là, hắn liền bị thụ hạ của Killian đánh ngất, sau đó đem trói lại. Ngươi nhìn thật thảm hại Tony Stark, Killian nhìn xem bị trói treo lên hai tay Tony không khỏi trào phúng nói. Tony Stark càng thảm hại, hắn càng vui vẻ. Ta cảm thấy mình hiện tại tốt hơn một ít người khủng bố toàn bộ nước Mỹ tên điên. Tony miệng tiện nói, đối với Tony miệng thúi Killian cũng không có tỏ ra tức giận, tiếp tục nói. Đáng lẽ ra ta định đem Pepper bắt đến, sau đó tại ngươi trước mặt tiêm vào người nàng tuyệt cảnh virus. Nhưng là Akatsuki đám người kia lại can thiệp vào, nghe được Pepper suýt bị Killian bắt cóc lúc Tony giận tím mặt thề nhất định phải đem Killian banh thành trăm mảnh. Bất quá khi nghe đến Pepper vẫn an toàn lúc Tony liền thở ra một hơi. Mọi chuyện đáng ra sẽ không trở nên như thế này, tất cả cùng đều là do ngươi, Tony Stark. Ngươi nói nhảm quá nhiều, tên tâm thần. Sai rồi, ta là một người biết nhìn xa trông rộng. Nhưng ta sở hữu một tên tâm thần, và tối nay sẽ đến lượt hắn biểu diễn. Nói xong, Killian liền rời đi. Nhìn xem Killian rời đi bóng lưng, Tony Stark trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tony là một thiên tài, đây là điều không thể chối cãi, mặc dù trên người hắn thiết bị điện tử đã bị tịch thu, tuy nhiên trải qua bị ta ban dạy dỗ, nhiều lần như vậy, hắn đã tiến bộ hơn không ít, đặc biệt là nano kỹ thuật. Tại mấy cái bảo an không chú ý đến, trước ngực Tony lò phản ứng hồ quang lóe lên một tia lam quang. Cách chương.